Chương 864, Đại chiến. Giết giết thế nào làm hắn không muốn giết sao? Âm Tôn trong hai mắt minh hỏa thiêu đến vượng hơn chút, tỉnh lại chuyện thứ nhất, hắn liền ý đồ thông qua cùng Lư Duyệt cái bóng quan hệ, giống như kiểu trước đây vào Bách Linh nhìn xem, có thể trăm năm chưa ra, nha đầu kia không biết dùng loại nào đặc thù dưỡng hồn phương pháp, tu bổ phần lớn thần hồn. Hắn rốt cuộc không đi vào. Âm Tôn nghiêng thai nghe đã từng hợp tác đồng bạn, một chút cũng chưa dừng lại rời đi nơi này, trong lòng khinh bỉ cười một cái. Hợp tác cái gì hợp tác, hắn cờ ân nở cùng người nào hợp tác, chỉ cần tiên giới mảnh này thế gian phồn hoa vẫn còn, chiến tranh liền vĩnh viễn sẽ không ngừng gặp nghỉ, hắn bổ dưỡng liền vĩnh viễn sẽ không sầu. Huống chi, hiện tại sư hồng người đã sớm đánh ra hỏa khí tới, không phải một người hai người nói lui binh, liền nhất định có thế lui binh. Âm Tôn cười hắc hắc, đang muốn chưa đi đến hắc ám, trước kia bị mây đen che chắn mặt trăng, đột nhiên lộ ra, vung xuống tầng tầng ngân huy. Cái bóng của hắn đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên tới. Trên đời này, hắn hận nhất sợ nhất đồ vật, chỉ có ánh sáng, tuy nói quang minh cùng hắc ám là lẫn nhau cùng tồn tại, thiếu đi bất kỳ một cái nào, đều khó có khả năng có hắn, có thể hắn thật đối thứ này phi thường không thi cờ hở. Quang chi vòng âm Tôn thì thào lên tiếng về sau, đến cùng không giữ nguyên kế hoạch trở lại tại chỗ tu dưỡng lớn mạnh, ngược lại như gió bình thường, lướt gấp ra song phương chiến trường. Hướng xa xa Âm Phong Hạp Cốc đi. Hắn sau khi đi một hồi lâu, cách đó không xa trên một tảng đá lớn đột nhiên hiện ra một cái nhân tộc nam tử tới giết Lư Duyệt động phàm thành sư hồng người, ngược lại là giỏi tính toán. Nam tử nhắm lại trong mắt lóe ra một chút sắc cơ, nhìn thoáng qua Âm Tôn rời đi phương vị, lấy ra vạn giảm đưa tin phủ, đem tối nay phát sinh sở hữu chuyện, tất cả đều báo lên. Chói Long lao đầu không nghĩ tới, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện một nước cờ. Thế mà mang đến cho hắn như thế đại kinh hỉ, người đem Âm Tôn có quan hệ bảo tàng kia một đoạn, lặp lại lần nữa. Âm Tôn vẫn sau đêm đó, trăm linh thạch cuộn phát sinh ghi chép đến nay lần thứ ba trưởng thành, hắn lúc này không thể không hoài nghi điểm cái gì. Nó đối tiên giới tầm quan trọng thiên hạ đều biết, nó trưởng thành tầm quan trọng, xa qua tất cả hết thảy. Âu Tiếu trưởng lao nói lúc trước Âm Tôn đáp ứng bọn hắn, hắn tại Bách Linh giết chết hơn 500 người tài vật, bọn họ chia đồng ăn đủ. Một người một nửa, Âm Tôn nói. Chói Long lão đầu nghe môn hạ đệ tử lần nữa đem Âm Tôn thanh âm bắt trước được đến, trên mặt cười nở hoa, bành rừng, ngươi làm được phi thường tốt, như là đã biết Âm Tôn tình nữa, liền không cần lại trong đó giám thị, trở về đi có lẽ Tam Thiên Thành sư ý, còn sẽ có lên tiếng ngươi. Là đệ tử cái này trở về, có thể được đến sư tôn khẳng định, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, bành rừng sao có thể không cao hứng, lần nữa nhìn thoáng qua Âm Tôn biến mất địa phương. Hắn đang muốn lấy thổ độn bỏ chạy, đột nhiên phía sau lưng tê dần, nhịn đau không được gọi, a bành rừng, chống rừng. Chói Long lao đầu luôn miệng gọi đồ, thế nhưng là bên kia lại không hồi âm, hắn không chút nghĩ ngợi xông ra trụ sở. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn nhìn xem hề vải tại đất, đã sớm mất sở hữu khí tức, ăn mặc rách rách dưới pháp y lìa đồ đệ, đáy lòng đau đến run lên. Pháp y lìa là hắn tự tay luyện, tuy là hạ phẩm tiên bảo. Có thế phòng ngự lực cùng bản thân chữa trị lực kinh người, mỗi ngày 7 lần hồi phục, dù không thể tại hai bên này trên chiến trường, hoàn toàn bảo vệ hắn, thế nhưng Chói Long nhãn bên trong tụ lên một chút thủy quang, làm 12 năm vật chết đồ đệ, tại lần lượt bị tác động đến bị thương thời điểm, làm sao lại một lần QNZ không đã nói với hắn đâu. 8 người đệ tử bên trong, chỉ có hắn thổ linh căn tiếp cận mát trị số, ẩn thân thời điểm, sẽ không bị người phát hiện, nếu không ha ha Chói Long. Ngươi già rồi, tới nhưng so với ta dự đoán được chậm nhiều. Âu Tiếu lao đầu lạnh giọng, thế nào chúng ta là hiện tại đánh, vẫn là đến mai lại đánh? Nhìn thấy lao ra hỏa này trong mắt thủy quang lúc, hắn đột nhiên cảm thấy, hôm nay xuất thủ, khả năng lô mãng rồi chút. Đại chiến trăm năm, giữa bọn hắn có cái bất thành văn ước định, chính là kim tiên trở lên, không thể đối người phía dưới động thủ. Hướng một tên tiểu bối động thủ, Âu Tiếu. Mặt của ngươi đâu? Chói Long lao đầu râu ria không gió mà bay, hắn lại nhìn một chút đồ đệ thi thể, trong mắt sát khí tăng vọt, đã ngươi làm lần đầu tiên, vậy cũng đừng trách lão phu làm 10 năm. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đã hóa hư, lao thẳng tới sư hồng người trụ sở. Sư hồng người trụ sở đại trận, nhiều năm như vậy nghiên cứu một chút đến, yếu kém điểm ở đâu hắn nên cũng biết. Ầm ầm ba viên tiên lôi, thẳng đến chỗ yếu nhất. Mắt thấy đại trận nứt ra một cái lô khe hở, Chói Long không chút nghĩ ngợi thẳng tắp nào vào. Ba nhờ ba ba ba một người liều mạng 10 người khó cản, Trói Long không cùng đối phương Đại La Kim Tiên chiến đấu, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn chưa từng dự định động thủ bọn tiểu bối đi. Dừng tay, Trói Long, ngươi muốn cho chúng ta học theo sao? Âu Tiếu trưởng lao khỏe mắt, không nghĩ tới hắn thật vọt vào bọn họ đại trận, đuổi sát ở phía sau lúc, chỉ hận cứu không được trốn không kịp tộc nhân. Trói Long một tiếng không gặm, đồ đệ anh linh chưa xa, hắn nhất định phải cho thêm hắn làm điểm nhìn đường. Quên đả, trường bổ, chân đá, thân đụng đối kim tiên trở xuống hạ vị tiên nhân đến nói, hắn một cái đại la kim tiên, một nhóm khẽ động đủ có thể giết người, sau lưng các lao tổ, tuy rằng gần trong gang tấc, có thể tính mạng lại chỉ ở khuynh khắc. Trói Long ngươi đủ. Âu Tiêu râu tóc đều dựng, hắn làm cái gì, không phải liền là giết một cái chầm chầm hơi tiểu ngọc tiên sao? Mặc dù biết, cái kia tiểu tiên mục tiêu chủ yếu nhất, có thể là chầm chầm âm tôn, có thể sư hồng người liên tiếp thất bại, đủ cùng âm tôn có quan hệ. Lúc trước nếu không phải quá tin tưởng hắn, QNZ sẽ không ở Bách Linh như vậy tương trợ, không tại Bách Linh làm lớn như vậy chiến trận, tiên giới vài vạn năm bố trí, lại thế nào khả năng công thua thiệt cho bại? Vì lẽ đó mắt thấy âm tôn bị nhân tộc chầm chầm hơi, hắn mới nhất thời tức giận, tại chỗ trưởng diệt, thậm chí tại Trói Long khẩn trương gọi hàng lúc, hắn mới sinh tim khoái ý, cứ như vậy chờ hắn, muốn tại trong lòng hắn lại cắm một cây đao. Sớm biết ta lại một cái ngọc tiên chạy không kịp, bị Trói Long một trưởng vỗ thành thịt nát, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tàn ảnh trùng trùng ở giữa, kim tiên trở xuống tiên nhân, cho dù thần thức vẫn là ánh mắt, căn bản nhìn không thấu nó cụ thể ở đâu. Bên này bên này, thập lục vị kim tiên tiên người, tạo thành đại trận cùng chống chọi với Trói Long. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ thân là tiên minh trưởng lão, lao đầu trên tay tiền lôi, vẫn còn có một ít, mắt thấy đối phương thu nạp cái khác sư hồng người vào trận, hắn trường mi bay múa ở giữa, vung ra ba viên tiên lôi, quấy nhiễu tổ trận kim tiên, cái khác chín cái theo vào trận cầu che chở một người, cùng một chỗ theo vết nước tiến vào, bành bành bành không a a, cứu mạng tán nhanh tán phát hiện được mặc dù nhanh, thế nhưng là trong điện quang hỏa thạch, phản ứng căn bản theo không kịp, trong trận hai. Mười mấy cái tiên nhân, nổ chết tại chỗ bảy người, không chết, QNZ tất cả đều đổ dạp trên mặt đất. Tộc nhân qua trong giây lát thương vong, để Âu Tiếu trưởng lao rốt cuộc không sống được, hắn đỏ hồng mắt hét lớn, Trói Long, ngươi dám giết tộc nhân ta, làm như ta không dám vào nhà ngươi đại trận sao? Trói Long lao đầu sở hữu khí lực, toàn bộ dùng tại giết người bên trên, đáp lời quá lãng phí thời gian, hắn hiện tại không nỡ lãng phí. Nơi này đã bị chính mình làm ra như thế chiến trận, nhà bọn hắn nơi đó, coi như ngu ngốc đến mấy, cũng kém không nhiều kịp phản ứng. Lao đầu lúc này chỉ hy vọng, nhà mình bên kia có thể bắt lấy cơ hội, một lần cầm xuống sư hồng người cái này cứ điểm. Đuổi sát phía sau Âu Tiếu trưởng lao chỉ hận bị tộc nhân liên lụy, hắn không thể như Trói Long bình thường, đến đối phương trong nhà, đại khai sát giới. Trói Long, ta Âu Tiêu thể, ngươi ngày hôm nay đối xử ta ra sao, ngày khác, ta định như thế nào đợi ngươi. Đinh lời còn chưa dứt, một cái không tưởng tượng nổi kiếm ảnh, mang theo không thể đỡ phá núi đoạn nhạc tư thế, một cái bổ vào trên đại trận. Đinh đinh đinh xương ý kiếm, tại một hơi trong lúc đó, liên tục bổ mấy chục lần, mỗi một cái, đều tại trên một đường thẳng, không sai chút nào. Đã bị Trói Long thai hỏa mất hai cái trận cơ đại trận, gào thét một tiếng, cũng nhịn không được nữa, hắn tản ra thời điểm, vô số đột quang, không muốn sống hướng cái thứ hai chú điểm trốn. Trăm năm qua, không mất một tấc đất sư hồng người, tại cái này đêm tối, đã mất đi tuyến ngoài cùng trụ sở. Trong lòng hận đến muốn thổ huyết Âu Tiêu, nhưng cũng không lo được giết tới cửu nhân bên kia học theo. Trong tay hắn giải trừ vung vẩy đến mức dị thường lợi hại, chỉ ở trận đánh nhân tộc bên này rất nhiều kim tiên tiên người đối sư hồng người truy sát. Ba nhờ không có một điểm sóng linh khí trường ảnh, bị đột nhiên chạy xéo trở về Trói Long đặt tại phía sau lưng của hắn. Bổ phun mạnh máu tươi. Hình như muốn đem nội phủ tất cả đều phun ra ngoài bình thường, Âu Tiêu tim lạnh kinh hãi đồng thời, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, theo trưởng lực, rốt cuộc không quản tộc nhân, chính mình bảo mệnh. Trói Long ngoan lệ xuất thủ, để hắn cũng không dám có một chút may mắn, lại trong này lưu lại đi, người ta thật có thể muốn hắn mệnh. Đinh đánh chó mù đường chuyện, xương ý làm sao có thể không làm trưởng kiếm lại bổ, Âu Tiêu trọng thương thân thể, phản ứng đến cùng chậm một phần mười hơi thở, lách mình thời điểm. Bị kiếm khí đảo qua bả vai, cánh tay trái ngay cả xương mang thịt, tại chỗ thiếu một nửa. Đầu hắn cu nở dê không về, thậm chí một chút cũng không trì hoãn, quăng vào trong bóng đêm mịt mờ. Cái gì âm tôn đi âm phong hạp cốc xương ý không nghĩ tới, trận đại chiến này sẽ cùng Lưu Duyệt dính líu quan hệ, ý của tiền bối là, Âm Tôn có thể muốn mượn vực ngoại Sảm Phong đối phó Lưu Duyệt. Trói Long lao đầu sắc mặt không tốt lắm, nghe vậy khẽ gật đầu, cụ thể không biết, Bành Dừng không có cách nào theo dõi Âm Tôn, hắn chỉ nói hắn đi trong âm hẻm núi. Sư Hồng người xương ý cắn răng, ngược lại là giỏi tính toán, rõ ràng là bọn họ muốn trừ Lưu Duyệt, kết quả phát hiện trừ không được, liền lấy Âm Tôn làm vũ khí sử dụng, không được, mặc kệ Âm Tôn có thể hay không mượn đến vực ngoại Sảm Phong lực lượng, ta đều muốn lập tức đem chuyện này thông chi đến Bách Linh. Trước thông chi Tam Thiên Thành đi Trói Long lớn tuổi, liều mạng liều đến quá mức đầu nhập, một ngày một đêm xuống, Đại La Kim Tiên pháp lực, dùng được một chút QNZ không, hiện tại thật không còn khí lực, thông báo tiếp các phương, Âm Tôn có khả năng đối Phạm Thành động thủ. Sương Y đứng ở Thiên Âm Trúc trước, đem nên phát tin tức, tất cả đều phát ra ngoài. Tiền bối Quan Lan Tiên Tử nhíu mày ở một bên, nếu như Âm Tôn thật lập ý muốn đối Phạm Thành động thủ, coi như chúng ta thông chi, chỉ sợ hiệu dụng cũng không lớn. Mặc kệ cái kia không chết ma quái thực lực hiện tại nhỏ yếu đến mức nào, trên đời này, có thể ngăn cản hắn chỉ có thể là Kim Tiên ở trên tiên nhân, có thế tiên giới sao mà rộng rãi, bọn họ căn bản khó lòng phòng bị. Lần này đại chiến, Sư Hồng người ngay cả vẫn 492 người. Quan Lan Tiên Tử nhắm lại ánh mắt, không bằng chúng ta buông ra nơi đó, buông ra chỗ nào ngồi vây quanh ở đây mười mấy vị Kim Tiên. Nhìn nhau một cái ở giữa, đều hiểu Quan Lan Tiên Tử ý tứ. Thế nhưng là Âm Tôn sẽ lên làm sao, có người đưa ra nghi vấn. Mặc kệ hắn lên hay không lên làm, dù sao cũng so chúng ta giống con ruồi không đầu đồng dạng, tại từng cái phàm thành hữu tâm vô lực tốt. Quan Lan Tiên Tử mắt hiện sắc ý, tập trung ở cùng nhau 492 cái tiên nhân, hắn tàn đoán lực lượng, cường đại cỡ nào thử một lần, mệt mỏi không chết chúng ta. Không tệ, Xương Ý ngồi trở lại vị trí của mình. 492 cái tiên nhân thi thể, đối vực ngoại Sảm Phong tới nói, cũng là hiếm có thịt mỡ. Hắn lo lắng còn tại Bách Linh Lưu Duyệt, thử một lần mệt mỏi không chết chúng ta. Yêu Duyên không nghĩ tới, nhân tộc cùng Sư Hồng người đại chiến, nhanh như vậy liền lại tiện nghi Âm Tôn. Huống chi lần này, có thể sẽ đem tại Bách Linh bí mật thí luyện vực ngoại trùng kỳ quái, cho triệu ra tới. Hắn xoa lông mày, phi thường nghĩ thở dài. Tuy rằng có thể đi vào Bách Linh vực ngoại trùng kỳ quái vô cùng ít ỏi, có thế mỗi một cái có thể vào, đều là bọn chúng các tộc tương lai lãnh tụ như NZKINAI ra hỏa, cũng không dễ dàng đối phó đâu. Yêu Duyên tâm tình phi thường nặng nề cho Đường Thư gửi thư tín. Tại vạn dặm đưa tin phù bên trong, nghe Đường Thư từng đầu chuyển tới tin tức, Lưu Duyệt trên mặt không buồn cũng không vui. Đối những cái kia đem nhân tộc làm đồ ăn ngoại vực trùng kỳ quái, có từng thấy, nàng tất cả đều sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó không tồn tại, ai tìm ai vấn đề. Tái diễn địa phương quay đầu đổi mặc kệ cái kia không chết ma quái thực lực hiện tại nhỏ yếu đến mức nào, trên đời này, có thể ngăn cản hắn chỉ có thể là Kim Tiên ở trên tiên nhân, có thế tiên giới sao mà rộng rãi, bọn họ căn bản khó lòng phòng bị. Lần này đại chiến, Sư Hồng người ngay cả vẫn 492 người. Quan Lan Tiên Tử nhắm lại ánh mắt, không bằng chúng ta buông ra nơi đó, buông ra chỗ nào ngồi vây quanh ở đây mười mấy vị Kim Tiên, nhìn nhau một cái ở giữa, đều hiểu Quan Lan Tiên Tử ý tứ. Thế nhưng là Âm Tôn sẽ lên làm sao, có người đưa ra nghi vấn. Mặc kệ hắn lên hay không lên làm, dù sao cũng so chúng ta giống con ruồi không đầu đồng dạng, tại từng cái phàm thành hữu tâm vô lực tốt. Quan Lan Tiên Tử mắt hiện sắc ý, tập trung ở cùng nhau 492 cái tiên nhân, hắn tàn đoán lực lượng, cường đại cỡ nào thử một lần, mệt mỏi không chết chúng ta. Không tệ, Xương Ý ngồi trở lại vị trí của mình, 492 cái tiên nhân thi thể, đối vực ngoại Sảm Phong tới nói, cũng là hiếm có thịt mỡ. Hắn lo lắng còn tại Bách Linh Lưu Duyệt, thử một lần mệt mỏi không chết chúng ta. Yêu Duyên không nghĩ tới, nhân tộc cùng Sư Hồng người đại chiến, nhanh như vậy liền lại tiện nghi Âm Tôn. Huống chi lần này, có thể sẽ đem tại Bách Linh bí mật thí luyện vực ngoại trùng kỳ quái, cho triệu ra tới. Hắn xoa lông mày, phi thường nghĩ thở dài. Tuy rằng có thể đi vào Bách Linh vực ngoại trùng kỳ quái vô cùng ít ỏi, có thế mỗi một cái có thể vào, đều là bọn chúng các tộc tương lai lãnh tụ như NZKINAI ra hỏa, cũng không dễ dàng đối phó đâu. Yêu Duyên tâm tình phi thường nặng nề cho Đường Thư gửi thư tín. Tại vạn dặm đưa tin phù bên trong, nghe Đường Thư từng đầu chuyển tới tin tức, Lưu Duyệt trên mặt không buồn cũng không vui. Đối những cái kia đem nhân tộc làm đồ ăn ngoại vực trùng kỳ quái, có từng thấy, nàng tất cả đều sẽ không bỏ qua.